Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, giết vào Dạ Xoa tộc. Cầu nguyệt phiếu, thánh dụ, tại tàn liệt không gian mỗi một chỗ địa phương đều rõ ràng có thể nghe. Mỗi một cái thiên kiêu đều nghe được, thứ nhất thiên vương Dương Vũ, thanh âm. Tại một chỗ địa phương an tĩnh. Một mực ở vào hai con ngươi thất thần Tử Ngữ Nguyệt nghe nói như thế về sau. Đôi mắt đẹp nổi lên trận trận động lòng người quang mang. Nàng thì thào nói, Vũ ca ca không chết, hoàn thành thiên vương bảng đệ nhất. Nàng sau khi tỉnh lại, Lôi Húc Dương liền nói cho nàng Dương Vũ đã bị Côn Huyền lấy tiểu ba tiêu phiến diệt sát. Nàng cả trái tim đều bể nát. Nàng cùng Dương Vũ tình cảm là người ngoài không thể nào hiểu được. Trong nội tâm nàng yêu Dương Vũ, có thể so với đối nàng phụ mẫu yêu, không có người nào có thể thay thế vị trí của hắn. Hắn mà chết, lòng của nàng cũng liền chết rồi. Hiện tại, nghe được Dương Vũ không chỉ có không có chết, còn thu được thiên vương bảng vị trí thứ nhất, nàng vui đến phát khóc. Hỗn đàn! Dương Vũ làm sao có thể không chết? Lôi Húc Dương nổi trận lôi đình quát. Dương Vũ phải chết, dù là ở chỗ này không giết được hắn. Chờ sau khi ra ngoài, cũng nhất định phải giết hắn. Có khác Tử Tiêu Điện Thiên Kiêu nói. Không sai, giết chúng ta nhiều như vậy, sư huynh đệ. Hắn không chết thiên lý nan dung. Chờ ra khỏi nơi này. Ta lập tức khẩn cầu trưởng lão đối với hắn tiến hành trấn áp. Tử Ngữ Nguyệt phảng phất không có nghe được bọn hắn. Trong lòng nghĩ đến nếu như có thể cùng Dương Vũ gặp lại. Nàng thật muốn cùng hắn hào hào trò chuyện đâu. Những phương hướng khác, khác biệt thiên kiêu đều toát ra phi thường không hiểu cảm xúc. Không có chút nào minh bạch. Dương Vũ làm sao lại thành thứ nhất thiên vương nữa nha. Tiểu điện vương hắn làm sao vậy, vị trí số 1 làm sao lại bị người chiếm đâu? Chẳng lẽ hắn bị Dương Vũ đánh bại? Tiểu điện vương tài năng ngút trời, hẳn không phải là bị đánh bại. Có lẽ là cái này Dương Vũ may mắn đạt được cái gì tốt cơ duyên. Cho nên mới vượt qua tiểu điện vương, Dương Vũ là Diêm Vương điện người. Hắn không phải bị Côn Huyền đánh bại sao? Làm sao đột nhiên trở thành thứ nhất thiên vương? Chẳng lẽ là phía trên xảy ra điều gì sai sao? Có thể lực áp tiểu điện vương thượng vị, đều là không tầm thường gia hỏa. Về sau gặp được, vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó đi. Dương Vũ chi danh, tập quyền tàn liệt không gian. Hắn còn không có tiến vào siêu phàm giới. Nhưng là rất nhanh tại siêu phàm giới bên trong thình lình có hắn một chỗ cắm rùi. Giờ phút này, Dương Vũ cùng Dương Kiệt đã là vây quanh một bên khác đi. Bọn hắn không hề rời đi Dạ Xoa tộc tộc địa. Tựa hồ còn có điều mưu đồ. Hai vị đại hiệp, các ngươi liền xin thương xót thả ta đi. Ta nhưng không có tai họa qua muội tử của các ngươi a. Bị Dương Kiệt cầm nắm lấy Tưởng Bình trách. Móc kêu lên, giờ phút này, Tưởng Bình bị cứng cỏi dây thừng trói lại. Không chỉ có như thế, kinh mạch của hắn càng bị đoạn phong. Phòng ngừa hắn phát huy chiến lực chạy trốn. Dương Vũ cùng Dương Kiệt xem như không nghe thấy. Bọn hắn đều chẳng muốn để ý tới Tưởng Bình. Bọn hắn bắt hắn bất quá là vì bán cái giá tốt thôi. Này này, ta Tưởng Bình sĩ có thể giết, không thể nhục. Có tin ta hay không cắn lưỡi tự vận cho các ngươi nhìn. Tưởng Bình tiếp tục gọi. Đến, không cắn lưỡi tự vận chính là cháu trai. Dương Kiệt đáp lại nói. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ta tự hỏi không có đắc tội qua hai vị. Chúng ta có thể hay không ngồi xuống hào hào tâm sự a? Tưởng Bình cầu khẩn nói. Dương Kiệt lại không nói. Nắm lấy Tưởng Bình. Tiếp tục theo Dương Vũ đi. Tốt a, coi như các ngươi muốn bắt ta. Tốt xấu cũng cho ta khoác cái quần áo đi. Để cho ta cởi chuồng. Cái này không tốt lắm đâu. Đều nhanh trời đã sáng. ta bộ dáng này còn thế nào gặp người a? Hai vị huynh đệ, ta biết nơi nào có một chỗ thành giấu. Nếu như các người chịu buông tha ta, ta mang các người cùng đi tầm bảo đi. Đúng rồi, ta còn biết nơi nào có một đôi xinh đẹp song bào thai hoa tỉ muội. Thực lực đều đạt đến địa hải cảnh giới. Cái này nếu là nếm tư vị kia nhất định sảng đến không được. Đem hắn miệng cho ta phong. Dương Vũ chịu không được Tưởng Bình líu lo không ngừng. Nói với Dương Kiệt, được rồi. Dương Kiệt lên tiếng, liền lấy ra một khối đá hướng Tưởng Bình miệng bên trong lấp đầy. Cái này một khối thế nhưng là vương tài vật liệu đá. Cứng rắn vô cùng, như thế nhét vào Tưởng Bình trong miệng. Kém chút không có đem hắn răng cho đứt đoạn. Ô ô, Tưởng Bình giãy giụa lấy. Nhưng không có ai sẽ đồng tình hắn. Gia hỏa này làm nhiều việc ác. Đối xử với hắn như thế đã coi như là nhân từ. Ngươi ở bên này chờ ta. Ta giết Tiến Dạ Xoa tộc nhìn xem. Dương Vũ đối Dương Kiệt phân phó nói. Nói xong, Dương Vũ cũng không đợi Dương Kiệt đáp lời. Liền hướng phía Dạ Xoa tộc trọng địa lặn đi vào. Trước 100 thiên vương phần lớn tiến đánh Dạ Xoa tộc. Rất nhiều Dạ Xoa tộc bị giết. Cũng không ít thiên kiêu chết ở chỗ này. Dương Vũ thế mà còn mạo hiểm lại tiến Dạ Xoa tộc. Không ai minh bạch hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dương Vũ trên cơ bản đã có thể xác định Tử Ngữ Nguyệt không ở nơi này. Hắn giết đi vào liền thuần túy là vì tìm kiếm một chút Dạ Xoa tộc độc hữu vật. Hắn cướp sạch những cái kia thiên kiêu bên trong đều có thu hoạch riêng. Mặc dù đều bị hắn đoạt được, nhưng là hắn cho rằng Dạ Xoa tộc trọng địa bên trong có lẽ còn có càng thật tốt hơn đồ đâu. Dương Vũ tới gần Dạ Xoa tộc về sau, có quỷ cây đối với hắn tiến hành công kích. Những này quỷ cây dày đặc, cây mây nhao nhao, giống như quỷ quái đối Dương Vũ quật, hoặc trói buộc, hoặc rào sát. Những công kích này đủ để cho bất luận cái gì vương giả vì đó đau đầu. Nhưng đối Dương Vũ vô hiệu, chỉ gặp Dương Vũ toàn thân có lam yêu cơ tác vòng quanh. Ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hỏa chỉ mang bắn nhanh ra ngoài, đem bên trong vài cây quỷ hốc cây mặc, ngọn lửa màu xanh lam đốt cháy tại bọn chúng trên thân. Bọn chúng liên tục phát ra để cho người ta dùng mình quái khiếu thanh âm. Những cái kia chuẩn bị đánh trên người Dương Vũ cây mây. Vừa tiếp xúc đến trên người hắn lam sắc hỏa diễm, như gặp phải gặp khắc tinh, nhanh chóng thu về, quỷ kỳ, loại này tà vật, sợ nhất chí dương hỏa lực. Dương Vũ trên người lam yêu cơ chính là khắc tinh của bọn nó. Dương Vũ như vào chỗ không người, nhanh chóng vọt tới Dạ Xoa tộc trọng địa, nơi này xương độc lượn lờ, độc vật chiếm đa số. Dù là thiên ngư cảnh giới võ giả đến nơi này, không có cao cấp ích độc đan, đều là một con đường chết. Những cái kia có thể từ nơi này có thu hoạch thiên kiêu. Quả nhiên từng cái bất phàm, đáng tiếc bọn hắn bị Dương Vũ cướp sạch, còn có đáng chết nhân loại dám tới gần tộc ta. Giết, có Dạ Xoa thanh âm khàn khàn vang lên, bỗng nhiên, có mười mấy tên Dạ Xoa vọt ra. Bọn chúng đều là đạt đến vương giả cảnh giới, tạo thành chiến đội, nhào nhào đối Dương Vũ xuất thủ. Dương Vũ không có cùng chúng nó nói nhảm, quyền thế như rồng, liên tục địa đánh ra, chỉ gặp một đầu trăm trượng hỏa long xông tập mà ra. Nó chỗ đến, liền có Dạ Xoa bị thôn phệ diệt sát, hoàn toàn không phải hỏa long này đối thủ. Dương Vũ một chiêu liền giải quyết cái này mười mấy tên Dạ Xoa. Rất nhanh lại có mấy mười gần trăm Dạ Xoa xuất hiện. Những này Dạ Xoa đẳng cấp đều tại vương giả hoặc vương giả phía dưới. Uy hiếp lực không lớn, chính là giải quyết muốn phí một chút tay chân. Dương Vũ không có thời gian cùng bọn chúng chơi. Cường thế hướng lấy Dạ Xoa tộc trọng địa tiến lên. Hắn chỗ đến, liền có Dạ Xoa bị đánh chết. Không có kẻ địch nổi. Rất nhanh, có một thiên Dạ Xoa bay ra. Nó cầm trong tay một thanh ác long cốt đao. Lăng Không đối Dương Vũ chém tới, miệng bên trong còn phun ra nồng đậm nọc độc. Song trọng công kích có thể để bất luận cái gì thiên ngư cảnh giới thiên kiêu đau đầu. Dương Vũ đánh với Tiểu Điện Vương một trận, dốc hết toàn lực, vốn nên là suy yếu nhất trạng thái, nhưng hắn đạt được thánh quang tẩy lễ, chiến lực không giảm, ngược lại nâng cao một bước, đang ở tại đỉnh phong chiến lực. Hắn không nhìn Thiên Dạ xoa nọc độc, vẫn như cũ là nhấc quyền vung ra, có hỏa long ngẩng đầu, lao thẳng tới kia một thanh ác long cốt đao. Ác long cốt đao bị đánh bay, Thiên Dạ xoa cánh tay bị ngọn lửa đốt cháy, đau đến nó phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Khi nó cảm ứng được hỏa lực còn hướng lấy thân thể lan tràn thời điểm, không chút do dự đem lửa cháy cánh tay xé rách xuống dưới. Cũng ở trong nháy mắt này, Dương Vũ lấn đến gần Thiên Dạ xoa, đối bụng dưới của nó lại tới một quyền, đánh cho thân thể nó bạo liệt mà chết. Ngay tại Dương Vũ giết địch trong nháy mắt, có mấy đạo tiềm ẩn mà đến thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khác biệt công kích đồng thời bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Đây là Dạ xoa tộc thiên phú tiềm ẩn sát. Những công kích này nhìn như rất nhanh rất tấn mãnh, nhưng là theo Dương Vũ linh hồn hồn thể đã thành, sức cảm ứng cỡ nào địa cường đại, không cần mắt thấy đều có thể đem cái này mấy tên Dạ xoa công kích quỹ tích cảm ứng được rõ ràng. Dương Vũ hướng bên phải Dạ xoa tới gần, không đợi công kích của nó rơi xuống, liền chế trụ cổ của nó, đưa nó trở thành tấm chắn ngăn cản khác mấy tên Dạ xoa công kích. A, tên kia Dạ xoa hoàn toàn bi kịch, bị đồng bạn toàn lực công kích đánh chết. Dương Vũ phi thân lên, liên tục đá ra mấy cước, có mấy đạo chân mang lướt qua, chân này mang giống như thu hoạch hạt thóc liêm đao, đem kia mấy tên Dạ xoa đầu đều hoàn toàn cắt mất. Dương Vũ trong tay nhiều hơn một cây thương, hắn yếu ớt nói, mượn Dạ xoa luyện ta Dương gia thương phổ. Theo đánh với Tiểu Điện Vương một trận, hắn hiểu hơn Dương gia thương phổ phi phàm, có thể lợi dụng chiến huyết uy lực, bộc phát ra cường đại hơn thương uy. Dương Vũ tiếp tục xông về phía trước, một đợt lại một đợt Dạ xoa xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, đã đạt tới 1000, đằng sau còn đang tăng thêm. Dạng này số lượng, mặc kệ ai gặp đều sẽ tê cả da đầu. Nhưng Dương Vũ sắc mặt bình tĩnh, thương thủ hoạch trên mặt đất, gầy ra trận trận hỏa hoa. Đương thương thủ nâng lên thời điểm, liền có súng mang như rắn bắn ra, trong nháy mắt xông tới Dạ xoa liền ngã hạ một mảnh. Dương Vũ không phải thiên ngư cảnh giới võ giả, nhưng càng hơn thiên ngư cảnh giới võ giả, hắn mỗi một thương mỗi một thức đều ẩn chứa thương ý. Đây là từ chiến huyết cùng thương quyết đồng thời thúc dục chỗ tốt. Lực sát thương đồng thời tăng vọt, rất nhiều Dạ xoa kêu thảm, máu tươi đen ngòm chảy tràn khắp nơi đều là, thỉnh thoảng có tàn chi tung tóe bay, từng cỗ Dạ xoa thi thể đông lệch ra tây ngã trên mặt đất. Theo bọn chúng chết đi, có tử khí trực tiếp bị Dương Vũ tử vong chi đạo hấp thu, tăng cường tử vong chi đạo. Nhân tộc này thật là lợi hại, còn không sợ tộc ta xương độc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Giết đi, nhất định phải chiến đến cùng. Chúng ta Dạ xoa tộc không sợ chết, coi như chiến tử cũng phải đem lực lượng của hắn hao hết. Ngoặc kép, Dương Vũ không biết giết nhiều ít Dạ xoa, hắn hoàn toàn không biết mệt mỏi, huy động chiến thương càng phát ra tâm ứng tay, thương quyết huy lực càng ngày càng cường đại, có bóng rắn, có mãnh hổ, có giao long, các loại đợt công kích ẩn chứa hủy diệt lực lượng ngược sát Dạ xoa. Dương Vũ càng giết càng cảm thấy cái này nghịch long thương quyết bất phàm, có thể gây nên chiến huyết cộng minh, như không chiến huyết, thương này quyết uy lực tuyệt đối hàng một nửa. Bỗng nhiên, có một đầu kinh khủng màu lam đại long xuất hiện, xoay quanh tại phương thiên địa này ở giữa, trong nháy mắt thu hoạch được xung quanh mấy trăm Dạ xoa tính mệnh.